Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 315, dùng một câu để miêu tả người bạn thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng một câu để miêu tả người bạn thích. 1. Tôi không thích loại người như vậy, nhưng mà tôi lại thích người ấy. 2. Lúc đầu là vì nhan sắc, sau đó là vì sự tài giỏi, cuối cùng là vì nhân phẩm của người đó. 3. Em từ bỏ tất cả mọi người chỉ để yêu anh. 4. Cả thế giới đều biết tôi yêu người ấy, chỉ có người ấy là không. 5. Ngoài anh ấy ra thì tôi yêu nhất chính là tiền. 6. Cho dù cô ấy có sai như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cô ấy khóc là tôi lại cảm thấy chính tôi mới là người sai. 7. Người ấy cái gì cũng tốt, chỉ có điều không thích tôi mà thôi. 8. Em không tán thành lắm chuyện ăn cơm trước cảnh, nhưng nếu là anh em sẽ mua bộ nội y thật đẹp. 9. Có những người ngay từ khoảnh khắc thích một người, đã bắt đầu rơi vào cảnh thất tình. 10. Em không hề thích anh, chỉ là em không cách nào thích người khác được mà thôi. 11. Mình thích cậu, cả vũ trụ đều biết, cậu cũng biết, chỉ là cậu không thích mình thôi. 12. Tớ phải gặp bao nhiêu người như cậu, mới có thể quên được cậu đây. 13. Cho mình một trái tim, nhưng không thể cho mình một ngôi nhà. 14. Ai cũng nói, mỗi lần nhắc đến người ấy, mắt tôi đều phát sáng. 15. Tôi cảm thấy ai làm tôi tổn thương đều đánh chết cả, chỉ có người ấy là không. 16. Người tôi yêu không phải người yêu tôi. Mỗi góc nhỏ trong trái tim người ấy đều thuộc về người khác mất rồi. 17. Hôm đó người khen tôi có đôi mắt biết cười. Chỉ trong 10 s ngắn ngủi, người đã cướp mất toàn bộ trái tim tôi. 18. Em rất hy vọng anh có thể chủ động đến tìm em, như vậy em mới có thể chắc chắn rằng anh không chê em quá phiền. 19. Lạc chỉ thích Thịnh Hoài Nam, cả thế giới đều không biết. 20. Hóa ra cậu là vận may mà tớ muốn giữ lại nhất. Dịch nhím dung, cách chương.